Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 653, chương 656, thắng lợi. Vũ Lăng không phải là đang nói giỡn, hắn nói là sự thật. Hắn ngự thú phương pháp không có đi đến viên mãn, cho nên liệt diễm nếu như cuồng sư cuồng bạo, hắn quả thật không khống chế được. Ha ha, Lâm Linh Nhi sau khi nghe xong lại cười cười, ánh mắt nhìn liệt diễm cuồng sư liếc mắt, nói, có thể cũng không chỉ có ngươi sẽ ngự thú. Cái gì? Vũ Lăng nhất thời sửng sốt một chút. Băng Tinh Tuyết Ưng, đến ngươi ra sân. Ông, Lâm Linh Nhi tay ngọc vung lên, băng tuyết đầy trời tụ đến, ở trên bầu trời tạo thành một đạo to lớn hào quang. Hào quang chính giữa vọt ra khỏi tràn đầy thiên băng lam sắc quang mang. Sau đó hiện ra một đạo bóng người to lớn. Đó là xòe gánh đạt tới 100 mét cự ưng. Toàn thân giống như thủy tinh chế thành, tràn đầy vô tiêu hàn tức, đem nhiệt độ xung quanh hạ xuống cực thấp trình độ. Sơ nhập thần phách cảnh hậu kỳ. Băng Tinh Tuyết Ưng tu vi giống như Lâm Linh Nhi, dù sao ngự thú tu vi không thể nào vượt qua ngự thú sư, nhiều nhất cùng cấp bậc. Đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm sử dụng ngự thú các tông chủ đặc quyền mà khống chế ngự thú bất đồng, không có những thứ này hạn chế. Ha ha, đúng vậy, thế nào ta quên, Linh Nhi đại sư tỷ cũng là ngự thú sư a. Nói đúng là a. Ha ha, có Băng Tinh Tuyết Ưng, đại sư tỷ cũng có người giúp, không phải là không có thắng khả năng. Cái này thật là quá tốt. La Phong, Tô Tâm Tâm bọn họ không nhịn được hoan hô nói. Ngự thú, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn lại cũng có ngự thú sư, cũng có chân chính ngự thú phương pháp. Hắn là từ nơi nào lấy được? Thật là tràn đầy biến số a. Chặt chặt, lần này thật là có đánh. Hai gã ngự thú sư tỉ thí, chỉ bất quá kia Băng Tinh Tuyết Ưng tu vi có chút thấp ha, chỉ có sơ nhập thần phách cảnh hậu kỳ, mà Vũ Lăng liệt diễm cuồng sư nhưng là thần phách cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Mọi người thán phục, liên tục, ha ha ha. Vũ Lăng sau khi tĩnh hồn lại, trực tiếp cười ra tiếng, nhìn Lâm Linh Nhi, lớn tiếng quát, không nghĩ tới a. Thật là không có nghĩ đến a, ngươi lại còn là một tên ngự thú sư. Đây thật là không ngờ. Ngoài ngươi sở hữu dự liệu, nhưng là ngươi ngự thú chỉ là sơ nhập thần phách cảnh hậu kỳ, mà ta liệt diễm cuồng sư cũng đã là thần phách cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Ngươi cuối cùng vẫn thất bại, vùng vẫy giấy chết mà thôi. Ngươi đã không nhận thua, cũng đừng trách ta không khách khí. Liệt diễm cuồng sư, giết cho ta. Vũ Lăng hét lớn, giống, liệt diễm cuồng sư gầm thét. Thân thể trong nháy mắt phóng đại, trực tiếp biến thành 100 mét khoảng cách, biến thành con thú khổng lồ. Một móng vuốt vỗ về phía Lâm Linh Nhi. Quét, quét, quét. Sau một khắc, Băng Tinh Tuyết Ưng xuất thủ. Chỉ thấy nó hai cánh chấn động, vạch ra to lớn băng nhận, từ trên trời hạ xuống, lấy tốc độ cực kỳ nhanh chém về phía liệt diễm cuồng sư. Oanh, liệt diễm cuồng sư một móng vuốt đánh tan nát băng nhận. Băng Phượng Văn, ông, Lâm Linh Nhi không chút do dự thi triển ra thần thú võ học. To lớn băng phượng đồ vật mà ra, dương cánh bay cao, bay lượn chân trời, thần thú oai trấn áp tứ phương. Lâm Linh Nhi khí thế ở liên tục tăng lên. Không chỉ có như thế, Băng Tinh Tuyết Ưng vào lúc này lại cũng thi triển ra thần thú võ học. Hơn nữa cùng Lâm Linh Nhi giống nhau như đúc, đồng dạng là cực kỳ cường đại băng phượng văn. Trong nháy mắt, hai vị băng phượng hiển hiện ra. Hiển nhiên, Băng Tinh Tuyết Ưng là Lâm Linh Nhi ngự thú, tự nhiên cũng thuộc về tông môn một phần tử. Hơn nữa Mạc Bất Phàm cho Lâm Linh Nhi khai tiểu táo, tự nhiên liền tiến vào các đại tông môn kiến trúc, thu được các loại năng lực. Nếu không mà nói, Băng Tinh Tuyết ưng cũng không khả năng ở thời gian ngắn như vậy bên trong đi đến sơ nhập thần phách cảnh hậu kỳ. Phải biết, bây giờ huyết bức vẫn chỉ là minh hồn đại viên mãn hậu kỳ. Sát, giờ khắc này, Vũ Lăng rõ ràng cảm nhận được áp lực thật lớn. Nhìn bầu trời chung hai vị băng phượng, kia thần thú uy áp, để cho hắn có loại đối mặt tông chủ đại nhân cảm giác. Tông chủ trên người đại nhân cũng mang theo thần thú oai. Điều này thật sự là đáng sợ. Vũ Lăng cùng liệt diễm cuồng sư liên thủ, đồng thời xông về phía rồi Lâm Linh Nhi cùng băng tinh tuyết ưng. Băng tinh tuyết ưng đem băng phượng phụ thể, phảng phất thật hóa thân trở thành thần thú băng phượng một dạng từ trên trời hạ xuống. Hai cánh chấn động, chém ra đáng sợ băng nhận, giống liệt diễm cuồng sư ở miệng phun liệt diễm, đem băng nhận thiêu hủy. Xoẹt, băng tinh tuyết ưng một móng vuốt xé rách tới, ở liệt diễm trên người cuồng sư xé ra rồi vết thương, có thiêu đốt màu xanh hỏa viêm máu me tung tóe mà ra. Giống, liệt diễm cuồng sư đau kêu to, hai tròng mắt trực tiếp tinh đỏ lên, tiến vào trạng thái cuồng bạo, thân thể lần nữa phóng đại, biến thành ngàn mét khoảng cách, tựa như cự thú viễn cổ. Băng tinh tuyết ưng đồ sộ không sợ, bản thân nó có thể bay tường, ở trên không chính giữa, chiếm cứ địa lợi, hơn nữa băng phượng văn tăng phúc, đủ để kéo liệt diễm cuồng sư. Lúc này, Vũ Lăng cùng Lâm Linh Nhi giao thủ, hoành, Vũ Lăng trên nắm tay quấn vòng quanh màu xanh hỏa viêm, nhiệt độ cực cao, đem không khí cũng nung vặn vẹo, đánh giết hướng Lâm Linh Nhi. Lâm Linh Nhi một kiếm càn quét, băng hàn kiếm khí vạch qua hư không, đánh tan Vũ Lăng quyền kính, màu xanh hỏa viêm cũng bị cực hạn nhiệt độ thấp tiêu diệt. Chậm chậm, Vũ Lăng liên tiếp lui về phía sau, trên mặt nổi lên hoảng sợ thần sắc, hắn rơi vào hạ phong, lần đầu tiên chính diện giao phong rơi vào hạ phong. Phải biết, Lâm Linh Nhi thi triển ra băng phượng văn sau, ở băng phượng văn tăng phúc hạ, thực lực đại tăng. Thật sự thi triển ra băng hàn kiếm khí tự nhiên càng sắc bén mạnh mẽ. Mà Vũ Lăng triệu hoán ra liệt diễm cuồng sư, thu được màu xanh liệt diễm phụ thể, thực lực cũng giống vậy tăng lên. Nhưng là, hay lại là băng phượng văn càng hơn một bậc. Huống chi ngự thú các ngự thú phương pháp, giống vậy có thể để cho Lâm Linh Nhi đạt được ngự thú lực lượng tăng phúc. Quét, quét, quét. Lâm Linh Nhi thừa thắng xông lên, kiếm khí càn quét, đem Vũ Lăng áp chế hoàn toàn ở. Liệt diễm cuồng sư giống giận liên tục, muốn hiệp trợ Vũ Lăng, lại bị băng tinh tuyết ưng ngăn lại. Phốp, Vũ Lăng đang hộc máu, giao thủ mấy chục chiêu sau, rốt cục thì chống đỡ không được, bị Lâm Linh Nhi một kiếm đánh bay ra ngoài. Nơi ngực bị chém ra một đạo sâu đủ thấy xương máu chảy đầm đìa vết thương. A, Vũ Lăng kêu thảm thiết. Giống, liệt diễm cuồng sư bởi vì Vũ Lăng bị thương mà hoàn toàn chạy như điên. Kinh khủng liệt diễm hoàn toàn bùng nổ, đem băng tinh tuyết ưng một móng vuốt đánh bay ra ngoài. Phốp, băng tinh tuyết ưng bay ra mấy vạn mét khoảng cách, trực tiếp hộp máu. Băng phượng kiếm, chen, Lâm Linh Nhi kịp thời xuất thủ, một kiếm chém ra, băng phượng hóa thành 10.000 thước trường kiếm mang từ trên trời hạ xuống. Trực tiếp bổ về phía liệt diễm cuồng sư, liệt diễm cuồng sư gầm thét, hội tụ toàn thân năng lượng, miệng to như chậu máu trung phun ra kinh khủng cột lửa. Kiếm mang hạ xuống, đem cột lửa đánh tan. Tự thân cũng ảm đạm rất nhiều, lại mang theo uy lực còn lại chém vào liệt diễm trên người cuồng sư. Liệt diễm cuồng sư rên rỉ, máu tươi tung tóe, thiếu chút nữa bị một kiếm đánh chết. Phốp, thân hình khổng lồ bay ngược mà ra, rơi đập trên đất, khôi phục thành 10 mét lớn nhỏ. Quét, Lâm Linh Nhi bóng người lóe lên, đuổi giết đi lên, chờ một chút, ta nhận thua. Lúc này, Vũ Lăng gấp giọng quát lên, ông, Lâm Linh Nhi ngừng lại, nhìn về Vũ Lăng, là ta thua, ta nhận thua. Vũ Lăng trên mặt tràn đầy khổ sở, không cam lòng nói, nếu như không còn nhận thua, sợ là liệt diễm cuồng sư sẽ bị chém. Liệt diễm nếu như cuồng sư bị giết, Vũ Lăng cũng sẽ gặp phải kinh khủng cắn trả. Thực lực đại ngã, căn cơ bị tổn thương. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều sững sốt. Nhìn giác đấu tràng, nghe được cả tiếng kim rơi. Vũ Lăng nhận thua, chính miệng nhận thua. Nói cách khác, Lâm Linh Nhi thắng. Lâm Linh Nhi giành được trận này trận đấu thắng lợi. Nàng ước chừng vượt qua 5 cái cảnh giới nhỏ. Lấy sơ nhập thần phách cảnh hậu kỳ tu vi chiến thắng thần phách cảnh đại viên mãn hậu kỳ Vũ Lăng. Giành được chàng này trận đấu thắng lợi. Đại sư tỷ uy vũ. La Phong la lớn. Đại sư tỷ thắng. Thật thắng. Ta cũng biết. Đại sư tỷ nhất định có thể thắng. Tô Tâm Tâm vô cùng kích động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.